Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 906. Năng lượng thủy tinh, chương 914. Năng lượng thủy tinh một khung nhiều chức năng chiến cơ nhanh chóng hướng xuống đất bay đi. Vẫn là Alison Beth dẫn đầu thiên sứ tiểu đội. Nếu như dưới mặt đất thật là cao cấp năng lượng tinh thạch, kia đối toàn bộ tuyết nguyệt khoa học kỹ thuật triển khai đều sẽ có trợ giúp. Tàu ngưng xương nguồn năng lượng hệ thống sử dụng chính là cao cấp năng lượng tinh thạch cải tạo, dụng cụ lưu trữ, mà một khung nhiều chức năng chiến cơ hoặc là cơ giáp nguồn năng lượng hệ thống sử dụng thì là trung cấp cùng cấp thấp. Nếu như sử dụng cao cấp năng lượng tinh thạch, như vậy cơ giáp cùng chiến cơ lúc tác chiến ở giữa sẽ tăng lên một mảng lớn. Alison Beth dẫn đầu tiểu đội dọc theo năng lượng pháo đánh ra thông đạo rất nhanh liền tiến vào trong mỏ quặng, tiến vào khoáng mạch sau hệ thống truyền tin liền mất linh. Bởi vì bị khoáng mạch tán năng lượng thật lớn quấy nhiễu. Tàu ngưng xương phòng điều khiển, tất cả mọi người đang chờ đợi Alison Beth dò xét kết quả. Nếu quả như thật là cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch, vậy tuyệt đối phải lập tức thu thập. Sau 5 phút máy truyền tin nghĩ tới, Alison Beth dùng nàng dễ nghe thanh âm nói, là năng lượng mỏ tinh thạch mạch, trung cấp cùng cao cấp hỗn hợp lại cùng nhau. Quá tuyệt vời, Đoạn Thu nghe xong trên mặt lộ ra tiếu dung, ngay sau đó nói, phái ra thu thập bộ đội tiến về, chúng ta muốn đem cái này khoáng mạch cho đào rỗng. Một đầu một cái mệnh lệnh ra, ngay sau đó nhiều chức năng chiến cơ cùng cỡ lớn máy bay trực thăng bắt đầu vận chuyển vũ khí cùng lấy quặng vật dụng, Đoạn Thu thì đem mấy ngày gần đây nhất kiếm lấy tinh thần tiền tệ toàn bộ lấy ra mua sắm lấy quặng. Người máy, tàu ngưng xương không chỉ là trong chiến đấu phi thường cường đại hàng không mẫu hạm, cũng là vơ vét vật liệu vận chuyển tài nguyên tốt bình đài. Tiểu thất cùng ta cùng một chỗ xuống dưới sao? Đoạn Thu hỏi, thất thải bướm nghe xong lập tức nhẹ gật đầu. Ca ca đi nơi nào ta liền đi nơi đó, vậy thì đi thôi. Một đội thành viên đi tới mặt đất, sau đó thuận thông đạo hướng phía năng lượng thủy tinh khoáng mạch tiến đến. Tàu ngưng xương có hơn 1.000 người cùng hơn 200 người máy. Vì nhanh chóng khai thác dưới mặt đất khoáng mạch, trực tiếp xuất động hơn phân nửa thành viên, Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới năng lượng thủy tinh trong mỏ quặng. Trước hết nhất tới Alison Beth lập tức đi đến Đoạn Thu bên cạnh nói. Trải qua sơ bộ dò xét, toàn bộ khoáng mạch có hơn 1.000.000 mét dài. Từ nơi này đến dưới đất hơn 500 mét, ta chỉ điều tra hơn 3.000 mét khoảng cách, hiện không ít cao cấp năng lượng thủy tinh. Còn có tới xen lẫn ma pháp kim loại, từng chút khai thác đi. An toàn trọng yếu nhất, Đoạn Thu nghe xong nói. Khoáng mạch rất lớn, dưới mặt đất cũng không ít thiên nhiên hình thành hang động cùng thông đạo. Trước mắt xem ra không có cái gì quái vật xuất hiện. Bất quá Đoạn Thu dám khẳng định, cách xa mặt đất gần như vậy năng lượng thủy tinh mỏ tuyệt đối sẽ bị một chút quái vật hiện. Thánh cấp cường giả đến đây 4 người. 4 người mang theo 5 tên thiên cấp cùng ngụy thiên cấp tạo thành tiểu đội hướng phía khoáng mạch. Chỗ sâu tiến lên, có thánh cấp dẫn đầu, trừ phi có vương cấp quái vật, không phải không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phía sau bộ đội thì trực tiếp khai thác phụ cận năng lượng thủy tinh. Năng lượng thủy tinh chỉ có dài 10cm, rộng cũng chỉ có 3cm, là một loại hình thoi khoáng vật, cấp thấp năng lượng thủy tinh càng nhỏ hơn. Bất quá ẩn chứa trong đó năng lượng lại phi thường to lớn. Một khối nhỏ cấp thấp năng lượng thủy tinh liền có thể để ma đạo chiến cơ tiếp tục phi hành 2 ngày, trung cấp năng lượng ẩn chứa càng là to lớn, có thể để cho chiến cơ phi hành 1 tuần lễ, mà cao cấp năng lượng thủy tinh thì càng kinh khủng, nếu như không tiến hành âm phi hành, sử dụng ả âm phi hành 1 tháng đều vô sự. Đương nhiên, năng lượng thủy tinh cũng là có thuộc tính, nhưng Đoạn Thu đám người hiện chỗ này thì là phổ thông năng lượng thủy tinh khoáng mạch. Có lẽ tiếp tục thăm dò, có thể hiện cái khác thuộc tính năng lượng thủy tinh. Năng lượng thủy tinh chủ yếu không phải cung cấp nguồn năng lượng, mà là làm cơ giáp cùng chiến cơ năng lượng tồn trữ hạch tâm. Trải qua cải tạo sau, năng lượng thủy tinh có thể tiếp tục lợi dụng. Trước đó ma đạo chiến cơ bản thiết kế, trong đó nguồn năng lượng hệ thống chính là sử dụng cao cấp năng lượng thủy tinh làm nguồn năng lượng, thu thập người máy bắt đầu làm việc, mà hạ xuống thiên sứ cùng các tinh linh cũng đều bắt đầu phụ trợ thu thập. Đoạn Thu mang theo Tiểu Thất tiến về khoáng mạch chỗ sâu. Hướng phía tiền phương đi hơn 4.000 mét, rốt cục thấy được quái vật thi thể. Đây là một loại nham thạch hệ quái vật, bất quá đã được giải quyết. Bốn cái thánh cấp cường giả dẫn đầu tiểu đội đánh tiên phong. Cơ hồ sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Theo thâm nhập dưới đất khoáng mạch, Đoạn Thu hiện không ít hy hữu khoáng vật. Những này khoáng vật đều là xen lẫn tại năng lượng thủy tinh khoáng mạch chung quanh. Tất cả kim loại loại khoáng vật đều là ma pháp kim loại. Thậm chí Đoạn Thu còn chứng kiến một chút trần trụi bên ngoài khối nhỏ kim cương quạng thô. Kim cương phi thường xinh đẹp, nhưng cũng là một loại vật tư chiến lược, là chế tạo laser vũ khí thiết yếu vật liệu, không có cái gì khoáng vật không thể dùng. Dựa theo hiện tại tiết nguyệt triển khai độ, tất cả tài nguyên đều phi thường khan hiếm, Ani kiến tạo vũ trụ chiến hạm cần các loại khoáng hiếm thấy vật, chế tạo cơ giáp cũng cần đại lượng khoáng vật, thậm chí hiện tại còn chiếm được ma đạo chiến cơ bản thiết kế. Nếu như chế tạo dây chuyền sản xuất liền càng thêm cần tài nguyên. Cùng Tiểu Thất lại trước mấy hơn 1.000 mét, lúc này rốt cục đuổi kịp trước mặt thiên sứ tiểu đội. Nhìn thấy Đoạn Thu tới, cái này tiểu đội thành viên lập tức liền cao hứng lên. Một lam sắc dài mỹ lệ thiên sứ đi tới nói, chủ nhân, ngươi tại sao cũng tới? Ta tới xem một chút có cái gì khoáng vật. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục thăm dò, Đoạn Thu nói. Càng là hướng phía dưới, khoáng mạch nơi bao bọc phạm vi cũng liền càng lớn. Hiện tại đã cách mặt đất có hơn 400 mét, căn cứ máy dò xét biểu hiện. Chung quanh mấy ngàn mét phạm vi đều là năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Cái này khoáng mạch so trước đó đoán còn muốn to lớn. Có lẽ tại khoáng mạch chỗ sâu có thể hiện đặc cấp năng lượng tinh thạch. Đặc cấp năng lượng tinh thạch thế nhưng là chế tạo cỡ nhỏ vũ trụ chiến cơ trọng yếu vật liệu. Chiến đấu thanh âm từ cái khác trong thông đạo truyền đến. Đây là các thiên sứ tại cùng trong khoáng mạch quái vật chiến đấu sở xuất thanh âm ni trong hầm. Mỏ quái vật đẳng cấp đều không phải là rất cao. Cao nhất cũng không có khả năng có thánh cấp cường giả lợi hại. Thám hiểm chính là như vậy. Lúc đầu nói một người đi thám hiểm. Ai biết hiện tại biến thành một cái hàng không mẫu hạm thành viên. Lúc đầu nói là đi liệt dương sa mạc, ai biết chậm trễ lại trì hoãn. Đoạn Thu đã bỏ đi rất nhiều có thể tìm được đồ tốt địa phương. Nhưng cao cấp năng lượng thủy tinh khoáng mạch là khẳng định không thể từ bỏ. Thu thập người máy toàn lực công việc, rất nhanh năng lượng thủy tinh liền bị cất vào chiến cơ bên trong vận chuyển đến tàu ngưng xương. Bên trên, ngoại trừ năng lượng thủy tinh, còn có rất nhiều ma pháp kim loại, những ma pháp này kim loại giá trị cũng phi thường cao. Chiến cơ cùng bên trong cơ giáp bộ linh kiện, rất nhiều đều cần ma pháp kim loại đến chế tạo, đoán chừng cái này khoáng mạch có thể thu thập ra 10 vạn trở lên năng lượng thủy tinh. Số lượng này đối với hiện tại Tuyết Nguyệt tới nói là phi thường kịp thời. Mặc dù không phải tất cả năng lượng thủy tinh đều có thể cải tạo trở thành cơ giáp cùng chiến cơ, nguồn năng lượng tồn trữ trang bị, nhưng dùng những năng lượng này thủy tinh chế tạo ra 1-2 ngàn tả hữu chiến cơ cùng cơ giáp là khẳng định không có vấn đề. Hết chương.